Em muốn tin tức tố của anh. Chương 36, ánh sao rơi trên tay áo tôi, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, nhân số Omega vốn đã ít. Bây giờ lại bởi vì tỷ suất sinh đẻ và tỷ lệ tồn tại ảnh hưởng mà ít hơn nhiều so với thấp hơn nhiều so với trước kia. Dựa theo điều khoản bảo vệ đối với Omega mà nói, nghiên cứu cắt bỏ tuyển thể này cơ bản không có hy vọng quá lớn. Chuyện này em chưa nói cho Hàm Châu. Cậu ấy, Phó Thanh Sơ nói được nửa câu. Tiểu lệnh ý trong lồng ngực bỗng nhiên bất an động động. Tỉnh dậy, không biết nhà edit bộ giáo sư, muốn thuốc ức chế sao? Để hai bạn trẻ xưng hô là gì? Nhưng mình là mình sẽ để anh em. Tình tú riêng của mình mọi người đừng để ý. Cô bé rụi rụi mắt, ngáp một cái, ba ba. Phó Thanh Sơ không nói thêm về vấn đề kia nữa. Chỉ nói với đầu bên kia. Con gái tỉnh rồi, để tối về nhà nói sau đi. Phó lệnh ý ngay lập tức tỉnh ngủ. Là cha à, Phó Thanh Sơ đưa điện thoại qua. Cô bé hai tay nhận lấy. Hừ một tiếng với đầu bên kia. Ban ngày cha không được cướp ba ba của con đâu. Cúp đây, nói xong tức giận cúp máy. Phó Thanh Sơ nhịn cười nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của nhóc con. Sao vẫn chưa tha cho cha? Cha đã xin lỗi con rồi. Phó lệnh ý nghiêng đầu đi. Đầy mặt tức giận, hôm qua ba vậy mà lại thừa dịp con ngủ mà đưa con về phòng. Phó Thanh Sơ hô hấp hơi nghẹn lại, ở trong lòng thầm bất đắc dĩ. Tối hôm qua thẩm tuyển ý không biết lấy hứng thú từ chỗ nào. Nói muốn chơi một chút kích thích sợ làm tiểu ma vương này tỉnh dậy liền ôm nhóc trở về phòng. Anh chỉ cần vừa nghĩ đến tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì liền lập tức cảm giác cả người đau ê ẩm. Trong đầu không tự chủ hiện ra đống đồ linh tinh mà thẩm tuyển ý không biết móc ra từ chỗ nào. Còn cả đồng phục y tá không biết lấy ở đâu. Lần lượt chơi thử từng cái. Một đường hôn lên lưng anh. Lại thấp giọng hỏi anh. Thầy ơi, làm cho anh phảng phất như trở về thời điểm mới quen. Càng ngày càng đau đầu, chỉ đành mặc người nọ nháo. Giáo sư Phó, trước mặt trẻ con còn không biết khắc chế tin tức tố. Ở đằng xa cũng có thể ngửi thấy. Phó Thanh Sơ ngẩn ra, ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Hàm Châu đứng ở cửa. Ho nhẹ một tiếng, mặt có chút nóng thả phó lệnh y xuống. Sao lại tới đây? Lục Hàm Châu đứng ở cửa. Nở nụ cười nói, đã tới từ sớm, nhìn thấy anh đang suy nghĩ, chuyện gì đó liền chưa muốn vào. Sao vậy, tôi đi vào hẳn là không phiền đi. Phó Thanh Sơ biết hắn đang trêu ghẹo anh năm đó không cho thẩm tuyển ý vào phòng thực nghiệm. Trên người nọ làm chuyện dơ, khẽ cười nói, từ cổng trường quẹo phải 50 mét có bán bọc giày. Có thể làm phiền Lục Tổng đi mua một đôi không? Lục Hàm Châu nhấc chân tiến vào, phó lệnh ý ngay lập tức chạy đến duỗi hai tay ra. Chào chú Lục, hắn khom lưng ôm phó lệnh ý lên, đưa tay điểm nhẹ chóp mũi cô bé, cười nói, ba tuổi rồi sao vẫn còn quấn ba ba con, hà băng dính nhỏ, gốc là tiểu triền nhân tinh, chan gen trinh, thích dính vào người khác, mình thích băng dính nhỏ quá nên mình đổi thành băng dính nhỏ. Chả lẽ lại edit thành, con đỉa nhỏ, Việt Nam mình có câu dai như đỉa mà. Phó lệnh ý lẻ lưỡi, nằm nhoài trong lồng ngực hắn nhỏ giọng nói. Ai bảo thế, không biết bạn có hay đáp lại lời người lớn thế này không chứ mình lúc bé bé là ai nói mình sai cái gì là mình hay ỉa một câu. Ai bảo thế, Phó Thanh Sơ pha hai cốc cà phê mang đến, đặt một cốc trước mặt Lục Hàm Châu, nói. Tiểu ma vương lệnh ý, không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ cậu, à ý còn hoài nghi có phải cậu đã đánh nó hay không nha. Lục Hàm Châu cười cười cho qua, nói rõ ý đồ đến ngày hôm nay. Mấy năm trước lúc thẩm tuyển ý cho anh hút tin tức tố. Anh có phản ứng đặc biệt gì không? Phó Thanh Sơ cũng biết là hắn đã rút tin tức tố một lần. Dừng một chút nói. Khi đó tôi đã bị em ấy đánh dấu triệt đề, không có phản ứng khác thường nào đối với tin tức tố của em ấy. Chỉ có nồng độ cao sẽ hơi buồn nôn, còn lại thì đều ổn. Lục Hàm Châu thoáng xuất thần, chống cằm suy nghĩ một chút, lại hỏi, tôi chưa có đánh dấu kiều tẫn. Tuy rằng lần trước thử nghiệm truyền vào một chút nhưng em ấy vẫn rất bài xích đối với tin tức tố của tôi. Hay có thể nói, nếu như dùng tin tức tố của tôi làm thuốc ức chế cho em ấy thì có thể có phản ứng đặc biệt nào không? Phó Thanh Sơn lắc đầu. Là gen thì không có cách nào dùng dữ liệu tính ra. Tất cả đều không thể báo trước. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, tin tức tố của cậu và cậu ấy khớp đến 99. Nếu cậu ấy bài xích cậu vậy hẳn phải là vấn đề tâm lý chứ không phải vấn đề sinh lý. Còn có thể phát sinh thêm cái gì hay không? Tôi cũng không thể cho cậu đáp án chính xác. Lục Hàm Châu gật đầu. Nhìn tình hình này, Trúc Xuyên có phải sắp được lĩnh xe thể thao rồi không? Phó Thanh Sơ cười cười ghẹo hắn. Lục Hàm Châu ngẩn ra. Lập tức cười theo, gác lại vài ngày đã. Kiều Tấn bây giờ còn đang coi tôi chính là một tên thất nghiệp không có tiền ăn cơm. Đừng để cho em ấy nhanh như vậy đã phát hiện tôi lừa em ấy. Phó Thanh Sơ cũng cười. Lắm mưu nhiều kế, khó lòng phòng bị, không dám. Kiều Tấn tan học, nhớ tới Lục Hàm Châu chờ cậu ở phòng thực nghiệm của giáo sư phó liền tạm biệt Chu Tố đi đến phòng thực nghiệm. Đi chưa được mấy bước liền nhận được điện thoại của Dương Cần gọi đến. Thành Âm lo lắng, thở dài thở ngắn dọa Kiều Tấn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hoang mang hỏi, mẹ, có chuyện gì xảy ra sao? Mẹ sao vậy? Anh con bởi vì đánh dấu một Omega mà bị bắt lại. Có khả năng sẽ phải ngồi tù. Kiều Tấn lập tức không kịp phản ứng chỉ. Hả, một tiếng, Dương Cần tận lực đơn giản mà kể lại sự việc một lần nữa. Rồi nói, bây giờ Phùng Thúc Thúc của con không còn biện pháp, cũng không thể để anh con nửa đời sau ngồi tù. Ông ấy muốn nhờ con nói với Lục Hàm Châu xem hắn có thể hỗ trợ một chút hay không. Kiều Tấn hơi cau mày. Chấm, nhưng mà đại ca làm Trương Miểu bị thương. Không phải nên chịu trừng phạt hay sao? Dương Cần thở dài nói. Đúng, mẹ cũng biết nó cần chịu phạt. Nhưng dù sao nó cũng còn trẻ. Quãng đường sau này còn rất dài. Không thể vì chuyện này mà bị hủy hoại. Còn Omega kia, nếu như cậu bé đó đồng ý, mẹ sẽ khuyên Triều Ân cưới nó, đảm bảo nửa đời sau không cần lo nghĩ. Kiều Tấn nhăn chặt lông mày, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng cậu sẽ không có thói quen phản bác người khác, đạo lý đối nhân xử thế cũng không mảy may biết đến. Cậu rất không thích Phùng Triều Ân, những lần bị bắt nạt khi còn bé trong nháy mắt hiện lên. Theo bản năng mà không muốn giúp, nhưng mà, Dương Cần lại nói, con là con trai mẹ sinh ra, nếu như hôm nay người xảy ra chuyện là con, mẹ cũng sẽ giúp con như này. Tuy rằng Triều Ân chẳng hề tôn trọng chúng ta nhưng mẹ cũng coi thằng bé như con trai mình. Không thể trơ mắt nhìn nó ngồi tù, ngoan, nghe lời mẹ, khuyên Lục Hàm Châu giúp một chút, Dương Cần suy nghĩ một chút. Lại bổ sung, nếu như hắn không đồng ý, con liền nói dễ nghe một chút. Đừng nói lắp sẽ khiến cho hắn phiền. Kiều Tấn nói, nhưng mà không phải mẹ dặn con cố gắng đừng tiếp xúc với Lục tiên sinh sao? Dương Cần thở dài một hơi. Phùng Thúc Thúc của con là do không còn cách nào. Chỉ có thể tìm con hỗ trợ. Nếu con cảm thấy không thể giúp được thì cũng phải chịu vậy. Mỗi người một mệnh, tự làm tự chịu, Kiều Tấn hơi trầm mặc đáp, để con thử xem, Dương Cần một tiếng, lại hỏi, thuốc ức chế mẹ đưa đã dùng chưa? Kiều Tấn nói, vẫn chưa, gần đây con không thấy khó chịu, vậy thì tốt, mẹ không ở bên cạnh, không thể chăm sóc con phải nhớ tự bảo vệ mình, đến thời kỳ động dục phải lôi ra dùng, đừng đi làm phiền Lục Hàm Châu. Biết chưa, Kiều Tấn không nghi ngờ, ngoan ngoãn nói, rồi ạ, Lục Hàm Châu không nhận được đáp án như mong muốn cũng không hỏi thêm nữa. Bây giờ Kiều Tấn cũng không còn quá sợ hắn nữa, nhưng tình hình cũng không quá tiến triển tốt, chỉ cần hắn hành động thêm một bước rất có khả năng sẽ bị dọa khóc tại chỗ. Dương Cần từng chút dặn cậu không thể bị đánh dấu. Thâm căn cố đế trong ý thức của cậu. Ảnh hưởng của hắn đến cùng cũng không thể sánh bằng Dương Cần. Trước tiên cứ quen thuộc ôm ấp cùng hôn môi đã, còn lại chậm rãi làm quen đi. Lục Hàm Châu nhìn trước ngó sau. khó tránh khỏi có chút bó tay bó chân. Phó Thanh Sơ cười hỏi, chuyện cũng xong rồi sao còn chưa đi? Tôi sắp tan làm rồi. Lục Hàm Châu nói, chờ đứa nhỏ trong nhà tan học, em ấy biết bây giờ tôi đang thất nghiệp không có tiền. Không nỡ để tôi tặng quà cưới, cho nên tự mình nghĩ cách tặng quà cho các anh. Phó Thanh Sơ hơi ngẩn người, chế nhạo nói, cơm mềm ăn có ngon không? Lục Hàm Châu còn thực sự nghiêm túc suy nghĩ một chút mới trả lời. Hương vị không tệ, Tiểu Lệnh Ý hết nhìn Lục Hàm Châu lại nhìn Phó Thanh Sơ. Bị bí hiểm của hai người làm cho đầu óc mơ hồ. Bỗng nhiên khịt khịt mũi. Thơm quá, ba ba có mùi kẹo sữa. Phó Thanh Sơ cũng là ngẩn ra. Mùi sữa ở đâu ra thế này? Lục Hàm Châu đứng lên. Đứa nhỏ tan học rồi. Kiều Tẫn đi tới trước cửa mới nhớ đến căng thẳng. Giơ tay gõ cửa, đầu tiên gọi một tiếng Lục Hàm Châu liền đứng bất động. Chờ hắn đi tới mới nhỏ giọng bổ sung. Đàn anh, Lục Hàm Châu xoa xoa đầu cậu. Thấp giọng nói, kia là giáo sư phó. Chào hỏi một chút đi. Chào giáo sư phó, Phó Thanh Sơ gật đầu mỉm cười. Mời vào, Kiều Tẫn mím mím môi. Đem lời xin giúp đỡ cho Phùng Triều Ân nuốt trở về. Cùng Lục Hàm Châu vào phòng. Còn chưa đứng vững liền bị một bóng người nhỏ bé lao đến thiếu chút nữa ngã ngửa. Lảo đảo vài bước, được Lục Hàm Châu nhanh mắt ôm vào ngực. Anh ơi, anh thật thơm nha, Kiều Tẫn bị nhóc con ôm chầm lấy làm cho kinh ngạc đến sững sờ. Lắp bắp nửa ngày mới nói, cảm ơn, nói xong lại cảm thấy không đúng lắm mới mất tự nhiên nghiêng đầu nhìn Lục Hàm Châu. Đàn anh, Lục Hàm Châu đưa tay, nhấc Phó Lệnh Ý về lồng ngực Phó Thanh Sơ. Gọi loạn cái gì, gọi chú đi, Phó Lệnh Ý nhăn mũi, vuốt cằm suy nghĩ một hồi. Nhưng anh ấy rõ ràng không già. Tại sao phải gọi là chú? Kiều Tấn vội xua tay. Không, không, không sao, gọi thế nào cũng được. Lục Hàm Châu lấy điện thoại từ trong túi Kiều Tấn đưa cho cậu. Ngẩng đầu nói với Phó Lệnh Ý, không biết lớn nhỏ. Đứng ngay ngắn để chú chụp hình cho con. Sau này làm quà tặng con. Phó Lệnh Ý vừa nghe là quà anh trai xinh đẹp tặng lập tức đứng thẳng người. Em đẹp rồi, anh ơi chụp em đẹp một chút nha. Kiều Tấn gật đầu một cái. Ngồi xổm xuống chụp cho cô nhóc mấy bức ảnh. Bảo đảm đủ mọi góc độ mới có thể điêu khắc. Được rồi, giáo sư phó phải tan làm. Chúng ta không quấy rầy anh ấy nữa. Lục Hàm Châu lấy điện thoại cất vào trong túi cậu. Nói, chào giáo sư phó đi. Kiều Tấn ngoan ngoãn nói. Giáo sư phó, hẹn gặp lại. Phó Thanh Sơ lần thứ hai gật đầu, mỉm cười nói, tốn kém, Kiều Tẫn đi xuống dưới lầu vẫn chưa phục hồi tinh thần. Đàn anh, cô bé kia là con trai giáo sư phó sao? Thật, thật đáng yêu, Lục Hàm Châu, ừ, một tiếng. Thần xui quỷ khiến hỏi cậu, em cũng muốn có sao? Muốn cái gì? Sau này, em có muốn cũng sinh một nhóc con đáng yêu như vậy không? Lục Hàm Châu nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng vuốt ve xương cổ tay, tận lực mềm giọng hỏi. Kiều Tấn cúi đầu nhìn cái bụng bằng phẳng của mình, không nghĩ quá sâu xa, chỉ là theo bản năng đáp. Nhưng mà, có nhóc con tôi không thể khiêu vũ. Lục Hàm Châu cụp mắt, khẽ cười, ừ, vậy chúng ta không cần nhóc con. Đàn anh thích có nhóc con sao? Lục Hàm Châu nghiêng đầu nhìn cậu. Còn phải xem là dạng nhóc con nào. Nếu ngoan như Kiều Kiều tôi chắc chắn sẽ rất thích. Vô cùng thích, tác giả có lời muốn nói. Mặn cháo thấp kém, có con hay không không quan trọng. Tôi chỉ muốn quá trình làm em có con thôi. 8 giờ 5, 2020. Với niềm tin cuối tháng sau sẽ hoàn bộ này, tôi đã ngoi lên để edit mặc dù còn núi bài tập giang dở. Cầu khen ngợi, tự nhiên là mọi người chuẩn bị tinh thần 2-3 chương một tuần mà lại phải ngày nào cũng lên đọc ti ti, thôi mọi người. Thông cảm, nhạc cách chương.